Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, chương 42, chiến đấu kỹ thuật nhảy. Mawile vs Pedro, chiến đấu sân bãi trên cát bụi từ từ tản đi. Xuất hiện chính là hai mắt đã chuyển lấy phân chuồng vòng Stilix. Cùng với chính đang xê hoan khí thô Ergrun, Stilix mất đi năng lực chiến đấu. Ergrun thắng lợi. Vì lẽ đó người thắng là Sơ. Làm trọng tài hai quản gia đồng dạng là thật sâu liếc mắt nhìn Sơ. Cuối cùng công bố thắng bại. Giga Impact. Này nhưng là chân chính về mặt ý nghĩa siêu cấp đại chiêu A. Ha ha. Vừa mới tiến hóa liền có thể học được Giga Impact Ergrun sao? Đa tạ chỉ giáo. Sơ làm bộ bình thản nói rằng. Có điều trên mặt hắn hưng phấn kẻ ngu si đều có thể thấy. Chúc mừng ngươi a, thông qua lần này kiểm tra, đợi lát nữa thi viết cũng phải tận lực a, biết chưa? Đại quản gia thu hồi Stilix, sau đó mặt không hề cảm xúc nói rằng, hừm, ta gặp mà tận lực. Sơ tựa hồ không có tâm tình đi cùng đại quản gia cái này chết mặt đơ nói. Chuyện, hắn vội vã quay đầu đi, xem trong lòng hắn giai nhân, ồ, nàng ở. Chẳng lẽ nói nàng vừa xem xong ta khảo nghiệm quá trình? Kha kha, thầm nghĩ một ít tẻ nhạt ảo tưởng. Sơ cười khúc khích, chảy xuống chảy nước miếng. Hiện tại ngươi có thể đi đưa cho ngươi Ergrun trị liệu. Đại quản gia cũng không muốn nhìn thêm. Cái này có vẻ như là cái kẻ ngu si tiểu tử. Còn bà nó, đối chiến lợi hại như vậy. Làm sao người chính là cái kẻ ngu si đây? Quay về ta một ông già biểu hiện ra như thế hèn mọn dáng vẻ. Ô, sơ cũng không muốn điểu lão già này nhi. Mau mau thu hồi Ergrun. Chạy hướng về Amamiya. Dưới một người chính là ngươi. Tiểu cô nương. Hai quản gia cười híp mắt đi tới Amamiya bên người. Nói. Amamiya đáp một tiếng. Mặt không hề cảm xúc hướng đi đối với chiến trường chính là. Ha, Amamiya. Người vừa nãy nhìn thấy ta chiến đấu sao? Cùng sơ chạm mặt lúc. Đối mặt như vậy bên trong hai mà ngu ngốc một câu nói. Amamiya chỉ là liếc mắt nhìn hắn. Gật gật đầu. Chính là không đi điều hắn. Tự mình tự đi tới. Kỳ quái. Chấm ngoặc kép. Sơ quơ quơ đầu. Có chút không biết làm sao. Có điều lập tức hắn liền chạy đi phòng điều trị. Dù sao ở sơ trong lòng Ergrun địa vị rõ ràng là rất trọng yếu. Đón lấy là ngươi kiểm tra. Không cần sốt sáng. Ngươi muốn đối mặt ra hỏa cũng không phải cái gì rất khủng bố đồ vật. Đại quản gia nói. Bắt đầu đi. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Amamiya trong ánh mắt không có một tia sóng lớn. Nói. Tốt lắm. Đi thôi. Pedro. Đại quản gia tung trong tay hắn Pokebo. Nói. Đi thôi. Mawile. Amamiya cũng không có bởi vì đối thủ là Pedro liền lòng mang một tia may mắn. Chỉ thấy nàng ném ra nàng Pokebo. Nói, như vậy hiện tại, trận đấu bắt đầu. Hai quản gia cười híp mắt vẻ mặt cũng là vừa thu lại. Nói, Pedro, tuy nít đồ, tiên cơ công kích vẫn là đại quản gia. Mawile, astonished, Amamiya nói. Cái gì? Đại quản gia kinh ngạc thất thanh nói. Chỉ thấy được Pedro đang muốn ra tay xong châm cứng đờ. Sau đó, Mawile tới chính là hướng về Pedro trên đầu vỗ một cái. Headbutt, Amamiya âm thanh vô cùng lành lạnh. Ni, Mawile không chút nào cho Pedro cơ hội. Ở nó đập xong Pedro sau khi. Chính là trực tiếp đem Pedro va bay ra ngoài. Pedro, duy trì cân bằng. Pin mí sai. Đại quản gia cũng không hề e dè Pedro thương thế. Lần thứ hai ra lệnh. Phen attack. Amamiya lành lạnh âm thanh lại vang lên. Ni. Mawile bóng người đột nhiên biến mất. Sau đó xuất hiện lần nữa là xuất hiện ở Pedro sau lưng. Sau đó. Mawile đem nàng đầu sau cái kia há to mồm hướng về Pedro trên người đập một cái. Pedro chính là trực tiếp bị đập xuống trong đất. Không ổn a. Pedro tiết tấu không có, mà Mawile chiến đấu lại như là đang khiêu vũ như thế. Toàn bộ đều là bị vừa mới bắt đầu cái kia một hồi Astonis đánh gãy a. Cái này Amamiya, có chút khủng bố a. Có điều, cái này tiết tấu cũng nhanh biến mất rồi. Dù sao mà Will tốc độ là thúc ngựa cũng không sánh được Pedro. Hai quản gia ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm nói, "Double team." Đại quản gia nói, "Rocksmith." Đại quản gia tiếp tục hạ lệnh. Cùng lúc đó, hơn 10 chỉ Pedro đều hướng về Ma Will bổ nhào mà tới. Suýt sen, Amamiya phảng phất không có con số nhiều như vậy Pedro như thế. Vẫn hạ lệnh, nói, làm Pedro Rocksmith trong số mệnh Ma Will lúc. Ma Will thống khổ hé mắt, lui về phía sau vài bước. Tiếp tục, Pedro Rocksmith, đại quản gia thừa thắng xông lên. Nói, suýt sen. Đối mặt Ma Will lại một lần nữa bị đánh trúng, Amamiya trong mắt có một vẻ không đành lòng. Thế nhưng nàng lập tức liền đem này một vẻ không đành lòng ẩn giấu đi. Ma Will lại một lần nữa thả ra làm người say sưa mùi thơm. Cái này suýt sen, có vấn đề a. Chấm ngoặc kép, hai quản gia nói. Có điều, chỉ cần ở xảy ra vấn đề trước đưa nàng đánh bại là tốt rồi. Đại quản gia xem như là nhận hai quản gia, lẩm bẩm, lại tới một lần nữa. Rocksmith, Pedro song châm lại một lần nữa xẹt qua Ma Will thân thể. Vào lúc này, Ma Will thể lực rõ ràng chính là có chút không xong rồi. Suýt sen, thế nhưng Amamiya vẫn như vậy hạ lệnh, nói, trở lại, Pedro, Rocksmith, đại quản gia cảm giác mình sắp thắng. Tấm kia trên khuôn mặt già nua rốt cục có một điểm ý cười. Thế nhưng, sau một khắc, hắn liền trực tiếp là sửng sốt. Chính là hiện tại, Ma Will, Astonis, Amamiya thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, Ma Will đột nhiên nhảy một cái. So với Pedro càng nhanh chóng ra tay. Lại một lần nữa đánh Pedro một trở tay không kịp. Headbutt, Fan Attack, Amamiya thanh âm vang lên. Mà theo âm thanh này vang lên, Pedro vô lực thân thể cũng là từ giữa không trung hạ xuống. Pedro mất đi năng lực chiến đấu, mà Will thắng lợi, vì lẽ đó người thắng là Amamiya. Hai quản gia sững sờ, hắn làm sao cảm giác, so với phía trước hai trận, này một ván làm sao, ngược lại hắn là có một loại cảm giác nói không ra lời. Là một loại chuyện gì đều tại đây cái Amamiya cân nhắc bên trong cảm giác. Thắng, Amamiya thở ra một hơi. Trong lòng lẩm bẩm nói. Amamiya liếc mắt nhìn ngoài sân. Hắn không có tới sao? Quên đi, chấm ngoặc kép. Sau đó, nàng vừa xoay người rời đi. Đối với chiến trường chính là trên. Chỉ để lại đại quản gia cùng hai quản gia yên lặng không nói gì. Đây cũng quá không tôn trọng bọn họ. Phía trước hai cái chỉ ít còn có thể nói cái gì, đa tạ chỉ giáo, loại hình. Người này lại la ó. Trực tiếp đem bọn họ không nhìn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Pokemon Bách Khoa Pokédex số thứ tự 035 Pippi thuộc tính yêu tinh phân loại Fairy Pokemon đặc tính 1 mê nhân thân khu chịu đến gần người lúc công kích đối thủ khả năng rơi vào chán trường trạng thái. Đặc tính 2. Phép thuật phòng ngự. Không sẽ phải chịu bất kỳ gián tiếp thương tổn. Đặc thù đặc tính. Đồng bạn bảo vệ. Giảm bớt đội hữu chịu đến thương tổn. Pokédex giới thiệu. Bởi vì nó thực sự quá đáng yêu. Bởi vậy có thật nhiều mọi người vì nó mê. Thế nhưng bởi vì nó sinh trưởng hoặc nghỉ lại địa phương không nhiều. Vì lẽ đó không dễ dàng phát hiện. Tiến hóa quy trình Clefable Pippi Clefable chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.